Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Cương Thi Hành Động. Hạ Thuấn 6160 vận di động trạm chỉ huy đã bay lên không? Coulson không ngừng nhìn xem đồng hồ. Chẳng lẽ không tới? Đúng lúc này, trong buồng phi cơ xuất hiện một cái nồng vụ cầu. Lập tức tinh thần chấn động. Tất cả mọi người, tập hợp, nhìn thấy trong buồng phi cơ trống rỗng xuất hiện, cuồn cuộn nồng vụ. Đám người giật nảy mình. Cái này, chấm ngoặc kép, đề phòng, địch tập, gây nhất hoàn chính là Zemmer Simon, Leo Fit, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều biết Kino loại năng lực này. Kino từ chốc sương mù dày đặc chậm rãi đi ra. Đi theo phía sau tự nhiên là bao lớn bao nhỏ Sky rồi. Các người khỏe à, huấn luyện viên tốt, Coulson, Melinda May, Sharon Carter ba người cùng nhau nghiêm. Cao giọng hô, dậy, quan, Zemmer Simon, Leo Fit cùng nhau mắt trợn tròn. Nhất là cái sau, vừa mang sang thương đến, sắc mặt rất xấu hổ. Zemmer Simon, Leo Fit. Hai người các ngươi thế nhưng là ta lựa đi ra. Làm sao có vấn đề? Kino cười híp mắt nhìn về hướng hai người. Ngạch, không có vấn đề, không có vấn đề. Fitness vội vàng khẩu súng giấu ra sau lưng. Các vị, ta cho các ngươi mang đến cho rằng đồng nghiệp mới. Đây là Sky, máy tính mạng lưới chuyên gia. Các ngươi tốt, ta là Sky. Trải qua một đêm tự hỏi. Nàng vẫn là lựa chọn, thông qua chính mình từng bước cố gắng đến biết được chân tướng. Nàng không phải là không muốn, không làm mà hưởng, mà là nàng không biết. Tại rõ ràng chính mình thân thế về sau, nàng sau đó phải làm cái gì? Cho tới nay, đi theo Kino bên người động lực, chính là vì cái này, chân tướng. Nàng không biết, mình ở biết được thân thế về sau. Cuộc sống sau này nên như thế nào qua? Tiếp tục ở tại Kino bên người. Vẫn là rời đi chính mình nguyên bản thời gian. Có thể nguyên bản thời kỳ. Cũng chính là vì tìm kiếm thân thế chân tướng A. Nàng mê mang. Đối với tương lai mê mang. Không biết nên làm những gì. Cho nên nàng cuối cùng lựa chọn gia nhập chi này S-H-I-E-L. Để tiểu đội. Tối thiểu có thể phong phú chính mình sinh hoạt. Mà không giống lấy trước kia vậy. Chỉ là ngốc trong vạn sự ốp. Giám sát Jane Foster cùng với khô khan ăn cơm. Chơi đùa, đi ngủ. Mặc dù dạng như vậy. Nàng biết được chân tướng kỳ hạn. Đem vô tuyến trì hoãn. Nhưng tối thiểu nhất. Nàng có thể cảm giác được phong phú. Cho nên nàng tới. Người tốt. Zemmer Simon. Sinh vật nhà hóa học. Leo Fit. Máy móc công trình nhà. Phil Coulson, cấp trên của ngươi, Melinda May, lái xe buýt, Sharon Carter, hành động chuyên gia, Grant Wood, hành động chuyên gia, ta dựa vào, ngươi lại còn nói chuyện rồi. Bên cạnh Fitness gương mặt khoa trương, nguyên nhân từ khi hắn đến bộ này xe buýt về sau. Liền không có nói một câu, hắn chỉ nghe Coulson lão bản, những người khác lời nói hắn hờ hững. Hơn nữa cho dù là đáp lại câu sần lão bản, hắn cũng chỉ là gật gật đầu mà thôi. Là lấy, hắn cảm thấy gia hỏa này là cái người câm. Chưa từng nghĩ, hiện tại lại còn nói chuyện rồi. Câu sần do dự một chút, cảm thấy vẫn là không muốn đem Grant Wood sự tình. Nói cho mọi người tốt. Trên thực tế, hắn cũng không quá ưa thích nói chuyện với Grant. Luôn cảm giác nếu tại đối với tên kia trong đầu côn trùng nói chuyện vậy. Hơn nữa lúc trước một màn kia buồn nôn hình ảnh. Vẫn tồn tại như cũ trong đầu của hắn. Có thể không cùng hắn nói chuyện. Vẫn là không nói tốt. Grunwood đã sớm chết đi. Hiện tại hắn chỉ là bị ăn não trùng. Khống chế cương thi khôi lỗi vậy. Ăn não trùng đối với Kino. Cung kính nếu không phải Kino mệnh lệnh. Hắn ngay cả câu sần cũng không chim. Đương nhiên, Kino ra lệnh cho nó là hết thảy nghe câu sần. đồng thời đang hành động lúc bảo đảm đồng đội an toàn. Miễn cho gia hỏa này đơn thương độc mã xông về phía trước. Tốt, đã đều biết rồi. Như vậy, ta đại biểu hoan nghênh đại gia tham dự cương thi hành động. Kino bốp bốp bốp bốp vỗ vỗ tay. Câu sần một mặt mộng tất. Cái gì? Cương thi hành động? Hắn làm sao không biết có cái tên như vậy? Cương thi có tam trọng ý nghĩa. Một, Groundwood là cương thi. Hai, Phil Coulson hiện tại cũng coi là cái cương thi. Ba, biến mất chi đội ngũ này. Bộ này xe buýt, cùng với bọn hắn sẽ phải đối phó Hydra. Đều xem như cương thi. Cương thi, Jemmer Simon rất hiếu kỳ. Kino lúc nói lời này. Cương thi, dùng là Hán ngữ. Dù sao tại tiếng Anh bên trong đây là một cái từ. Fitness hiển nhiên là hiểu chút Hán ngữ. Lắp bắp nói. Cương thi, zombie, zombie là zombie, không phải, cương thi không phải liền là zombie sao? Cương thi cùng zombie vẫn là không đồng dạng như vậy. Jemmer Simon là sinh vật nhà hóa học, đối với cái này hơi đọc lướt qua qua. Cương thi thân thể bình thường là hoàn chỉnh, mà zombie phần lớn là hư thối tàn khuyết không đầy đủ. Hơn nữa có cương thi còn có bản thân ý thức, tư duy. Nhưng zombie chỉ có bản năng săn thức ăn hành vi. Một cái đối với oan gia lại cãi phả lên. A, bất kể là zombie vẫn là cương thi. Cũng chỉ là tồn tại ở trong thần thoại đồ vật. Hiện thực là không tồn tại. Nhất là cương thi. Loại thứ này đã bị Trung Quốc cho thần thoại giống loài. Mang theo thần thoại khí tức. Ngược lại là zombie. Ta có khả năng chế tác được A. Nói xong, Jemmer Simon hướng Fitness cười xấu xa một chút. Cái sau cảm giác sau lưng hơi lạnh. Coulson thì là thầm cười khổ. Thần thoại sao? Tại Kino không có xuất hiện phía trước. Hắn cũng vẫn cho là thần thoại đều là giả. Đáng tiếc, tại thần sấm tho hiện thân về sau. Hoàn toàn đem hắn tam quan cho đánh nát. Tốt, các người chậm rãi ồn ào đi. Hành động hết thảy, Coulson toàn quyền phụ trách. Các ngươi không nên hỏi. Tại lúc cần thiết hắn sẽ nói cho các ngươi biết. Không nói cho các ngươi, cũng là vì các ngươi tốt. Nói xong, hắn hướng Seren nhìn thoáng qua. Seren, gian phòng của ngươi ở nơi nào? Mang ta tới. A, Seren Carter có chút mộng. Huấn luyện viên đây là muốn làm gì? Huấn luyện viên coi trọng nàng. Tổng sẽ không cần ở trên máy bay đến một phát a. Trong đầu bừa bộn một đoàn, mang theo Kino đi gian phòng của mình, đem quần áo cởi sạch. A, Seren Carter giật mình, vội vàng ôm lấy hai vai. Huấn luyện viên ngươi, tốt a, kỳ thật ta là đùa ngươi đùa. Đem áo khoác bỏ đi liền tốt. A, xoạt, trên cánh tay phải cắt một đạo miệng nhỏ. Một cỗ nhẹ nhẹ đau đớn cảm giác. Huấn luyện viên, ngươi làm cái gì? Đừng nói chuyện, yên tĩnh. Kino vượt qua lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay thình thịch bốc lên màu trắng ngọn lửa nhỏ. Nửa phần sau đó một cái màu trắng, Phoenix, hình dáng hỏa diễm bay ra. Lệ, phượng gáy, Seren Carter trừng lớn mắt. Cái này cái gì? Màu trắng nhỏ Phoenix ước chừng bóng bàn lớn như vậy một chút. Lại làm cho nàng sinh ra một loại nghĩ muốn quỳ lại trái tim. Nhỏ Phoenix từ Kino lòng bàn tay bồi hồi một vòng về sau. Đầu chui vào Seren Carter vết thương. Mà vết thương trong nháy mắt khép lại biến mất không thấy gì nữa. Seren vai phải đầu vai cũng sáng lên một cái vỗ cánh muốn bay lượn bầu trời màu trắng Phoenix đồ. Án, huấn luyện viên, đây là cái gì? Người có thể xưng nàng là Phoenix Niết Bàn Chi Viêm. Nó có thể bảo ngươi ba lần tính mệnh. Nhớ kỹ, chỉ có ngươi muốn chết rồi. Nó mới ra đến cứu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.